Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, cáo biệt. Khống chế Red Spider, Tần Hạo Hãn trở lại Kinh Thành. Sau khi đến Kinh Thành, Tần Hạo Hãn đầu tiên đi Quốc An một chuyến. Hắn tự đi chính mình Quốc An thân phận. Tần Hạo Hãn cảm thấy hắn cũng không thích hợp đảm nhiệm công việc cụ thể. Tiến vào Quốc An sau cũng không làm ra bao lớn cống hiến. Mỗi tháng lấy không lấy tiền lương, đó cũng không phải hắn muốn. Quốc An lãnh đạo nếm thử giữ lại hắn, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn tốt nghiệp không đến 2 năm. Vậy mà liền trở thành nhâm đốc kỳ cường giả. Bọn họ làm sao có thể không tâm động, nhưng là Tần Hạo Hãn đi ý đã tuyệt. Không có đáp ứng Quốc An lãnh đạo giữ lại, kiên định từ đi công tác. Quốc An lãnh đạo có chút tiếc hận, nhưng là cũng không thể tránh được. Cuối cùng đem Tần Hạo Hãn đưa ra cửa, biểu thị tùy thời hoan nghênh hắn trở về. Rời đi Quốc An sau, Tần Hạo Hãn đi tới Kim Đan Phường. Diệp Khinh Mi còn ở nơi này đợi chờ mình. Tần Hạo Hãn trở về thời điểm, hắn kinh hỉ phát hiện Tần Tiểu Bạch đã đầy đất chạy, bất mãn 3 tuổi đứa bé, nhưng lại không có những hài tử khác ngây thơ như vậy. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn trở về, Tần Tiểu Bạch nhìn chăm chăm Tần Hạo Hãn xem, đầy mắt hiếu kỳ. Tiểu Bạch, đến ba ba nơi này tới. Tần Hạo Hãn giang hai tay ra, Tần Tiểu Bạch cũng không do dự, từng bước một đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Dựa vào tại trong ngực của hắn, nàng giống như có thể rõ ràng nhớ rõ Tần Hạo Hãn là ai. Trong miệng còn mở miệng nói ba ba. Ba ba, ngươi là muốn đi sao? Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Đúng vậy a, ba ba phải đi xa nhà một chuyến. Ngươi ở nhà phải thật tốt nghe mẹ lời nói. Tần Tiểu Bạch ngẩng đầu lên. Ta về sau nhất định trở về tìm ba ba. Ta cảm thấy ngày đó giống như không xa lắm đâu. Tần Hạo Hãn lại là sững sờ. Nàng không phải nói nàng cùng mụ mụ chờ hắn về nhà, mà là đi nói tìm hắn. Quả nhiên không phải một cái bình thường tiểu hài tử có thể nói ra. Tần Hạo Hãn nâng lên một cái ngón tay nhỏ. Như vậy ba ba cùng ngươi ngoéo tay. Chúng ta không gặp không về. Tần Tiểu Bạch cùng Tần Hạo Hãn lôi kéo ngón tay, sau đó lại chạy về đến Diệp Khinh Mi bên người. Dù sao nuôi nàng mấy năm, nàng cùng Diệp Khinh Mi rất là thân cận. Diệp Khinh Mi cũng tới đến Tần Hạo Hãn. Ngươi quyết định muốn đi sao? Làm Diệp Trấn Nam nữ nhi, làm Đông Hải tập đoàn người thừa kế. Diệp Khinh Mi biết không ít sự tình. Thậm chí Tần Hạo Hãn tin tức nàng cũng vẫn luôn đang chú ý. Thông minh nàng đã đoán được Tần Hạo Hãn chỗ. Đúng vậy a, nhất định phải đi, đây là sứ mệnh của ta. Hừ, ngươi cái người xấu xa này, ta rõ ràng cùng ngươi còn không có gì, liền thành một người chưa lập gia đình mụ mụ. Chuyện này ngươi là thoát khỏi không xong. Hai mẹ con chúng ta ngươi là muốn phụ trách tới cùng. Cái này không cần phải nói, chỉ cần ngươi không từ bỏ, ta liền không từ bỏ. Được rồi, ngươi nhất định vội vã rời đi, còn có hay không cáo biệt người đâu đi, nhanh lên một chút đi thôi, có lẽ không được bao lâu, ta đem tập đoàn chuyện bên này xử lý, liền mang theo Tiểu Bạch đi tìm ngươi, vậy ngươi phải nắm chặt cố gắng mới được, ta không cần, như vậy cố gắng đi. Ngươi mạnh như vậy, có lẽ chờ ta đi ra thời điểm, ngươi đã ở nơi đó đánh ra một mảnh bầu trời hả? Tần Hạo Hãn gật gật đầu, hắn tất nhiên sẽ cố gắng đi làm. Cùng Diệp Khinh Mi cáo biệt, Tần Hạo Hãn khống chế Red Spider, lần nữa đi tới Tây Bắc. Lần này hắn đi chính là Ninh Gia. Ninh Gia đã xuống dốc, Ninh Lăng Tuyết cũng theo Âu Liên Bang bên kia tốt nghiệp. Tần Hạo Hãn đi vào Ninh Gia thời điểm, chỉ cảm thấy ngày xưa tới qua cái này sân lãnh lãnh thanh thanh. Không có một điểm sinh khí, hắn làm Red Spider dừng đến Ninh Lăng Tuyết phía trước cửa sổ. Vừa mới ra cửa khoang, cửa sổ tự động mở ra. Ninh Lăng Tuyết nét mặt tươi cười như hoa xuất hiện tại cửa sổ phía bên kia. Ngươi trở về, Tần Hạo Hãn cảm thấy ngực có chút buồn bực, nhảy lên tiến vào trong phòng. Ninh Lăng Tuyết nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn, sau đó dụng lực ôm chặt, giống như muốn đem khí lực toàn thân đều dùng tới. Tuyết Nhi, ta phải đi, ta liền biết, nếu như không phải muốn rời khỏi, ngươi cái này tu luyện cuồng chỉ sợ 10 năm 8 năm đều nhớ không nổi còn có con người của ta. Đi, một chỗ rất xa, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Nếu như ngươi có thể tận sắp tu luyện đến thiên địa cảnh giới, ta nghĩ ngươi khả năng còn có cơ hội cùng ta ở nơi đó gặp mặt. Đã là hòa kính trung kỳ Ninh Lăng Tuyết mỉm cười, mặc dù ta không có khả năng đạt tới độ cao của ngươi, nhưng là ta sẽ cố gắng có thể trông thấy ngươi trưởng thành. Ta nghĩ vậy nhất định cũng là một cái chuyện hạnh phúc. Tần Hạo Hãn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, thật tốt nữ hài nhi, đáng tiếc mình bây giờ còn không thể cho nàng cái gì. Tần Hạo Hãn, đợi đến hết thảy đều an ổn xuống, ta sẽ gả cho ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao mang theo Ninh Lăng Tuyết câu nói này. Tần Hạo Hãn lại rời đi Tây Bắc, hắn đem Thanh Thiên lưu tại Ninh Lăng Tuyết bên người. Thanh Thiên đã là nhâm đốc kỳ cường đại biến dị thú. Thực lực so với bình thường thiên địa cảnh giới cũng kém không nhiều. Có thể lưu lại bảo hộ Ninh Lăng Tuyết an toàn. Dù sao nàng chỉ có một người. Sau Tần Hạo Hãn lại tại Kinh Thành đi. Thậm chí còn trở lại Đông Hải đi xem. Về tới Long Môn huyện. Đi tại ngày xưa phố lớn ngõ nhỏ trên. Chuyện cũ tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Theo cao trung đến đại học, lại đến tốt nghiệp, hết thảy cũng liền thời gian 4 năm, cũng đã cảnh còn người mất. Hắn nhìn thấy một đám tan học sinh theo bên cạnh mình đi qua, nhưng lại đã không có người nhận biết mình. Tốt nghiệp sau, hắn cũng dần dần tại tầm mắt của mọi người bên trong phai nhạt ra khỏi. Mặc dù rất nhiều trường học vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của mình, nhưng là kia cuối cùng đã là truyền thuyết. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất cảm thấy mình đã không tại thuộc về nơi này. Hắn về tới chính mình phòng ở cũ, sát vách hàng xóm đã đổi. Tần Hạo Hãn gõ đối phương cửa phòng, giao cho đối phương 100 vạn tiền mặt, thỉnh cầu bọn họ trợ giúp chính mình coi chừng phòng ở cũ. Đối với Tần Hạo Hãn tới nói, chỉ có nơi này là nhà mình. Đối phương vợ chồng bị trên trời to lớn kinh hỉ đập trúng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Đợi đến Tần Hạo Hãn rời đi, bọn họ một lần cho là chính mình là đang nằm mơ, nhưng lại cũng quyết định nhất định phải chiếu cố tốt đối diện phòng ở. Chờ đợi quý nhân kia trở về ngày đó, hắn đi tới Phi Sa núi, đi tới ngày xưa luyện công địa phương. Đến nơi này, hắn ngạc nhiên phát hiện còn có một tiểu nam hài nhi ở đây luyện công. Đối những cái kia bão cát luyện tập bước chân thân pháp, nhưng lại bị những cái kia cát bay đá chạy làm mặt mũi bầm dập. Hiển nhiên tiểu nam hài không có vận may của mình, không có đạt được robot huấn luyện hệ thống, nhưng là ý chí của hắn rất kiên cường, tựa hồ làm Tần Hạo Hãn thấy được ngày xưa chính mình. Tần Hạo Hãn lấy ra một khối thể lỏng kim loại, 10 kg, cho quá nhiều tiểu nam hài cũng cầm không đến. Tiểu huynh đệ, cái này cầm đi, tranh thủ sớm ngày trở thành một tinh thần niệm sư. Tiểu nam hài ngơ ngác nhìn Tần Hạo Hãn, hắn thậm chí không biết thể lỏng kim loại là cái gì, nhưng là bản năng cảm thấy rất quý giá, thận trọng cất kỹ. Tần Hạo Hãn không có nhiều lời, cũng không hỏi tên của hắn, đưa tới Red Spider xông lên trời. Ngay tại Tần Hạo Hãn rời đi một khắc này, tiểu nam hài đột nhiên tỉnh ngộ. Trời à, giống như là thần tượng của ta Tần Hạo Hãn nha. Ta sẽ không phải là nằm mộng a. Cầm thể lỏng kim loại, hắn thề một nhất định phải trở thành Tần Hạo Hãn đại ca ca như vậy cường đại võ giả. Sao làm xong đây hết thảy? Tần Hạo Hãn rời đi thổ quốc, sinh mệnh chi chu đã buông xuống Á Liên bang, hắn cũng đến lúc nên rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.